Các ngươi đều tin rằng chỉ cần gom đủ 1 vạn thẻ thứ tự là có thể ra ngoài à, tin chứ? Đương nhiên tin. Khí tức của sinh mạng thương dịch tộc chợt mãnh liệt. Tôn giả Đâu Khấu Xanh lúc trước đã công khai nói, hắn cũng không đến mức lừa chúng ta. Huống chi đám chúng ta ngoài trừ tin hắn cũng chẳng biết làm gì. La Phong nhíu mày, kỷ nguyên vô tận tình huống trong băng ngục như thế nào, bây giờ còn có bao nhiêu cường giả còn sống? Họ thực lực ra sao, giết chóc? Ám toán? Đấu đá nhau? Để nuôi chút hy vọng? Chuyện gì cũng có thể làm. Sinh mạng thương dịch tộc phát ra tiếng cười chói tai. Nhân loại, cường giả trong băng ngục sẽ tâm ngoan thủ lạc điên cuồng hơn cường giả ngoại giới. Có tên còn thậm chí sẵn sàng đồng quy vu tận. La Phong hồi ước lại lúc trước khi tên tạc đồ tộc tự bạo. Cường giả tạc đồ tộc đó thật ra cũng muốn chiến đấu với La Phong, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận với La Phong. Chỉ tiếc hắn không chạm được tới chéo áo La Phong. Cuối cùng tự bạo cũng căn bản mặc kệ La Phong có đứng một bên hay không, có bị nguy hiểm gì hay không. Về phần thực lực, dưới sự bức bách cực hạn, cường giả vẫn có thể bộc phát ra tiềm lực mạnh hơn. Sinh mạng thương dịch tộc nói thời gian vô tận, những cường giả sống sót còn có chừng 860 người. Chừng 860. La Phong thầm đang xem ra một hơn 1 vạn bất hủ ngoại tộc đã ngã xuống rồi. Mỗi người bị buộc đến cực hạn thì một vài huyết thống cường đại sẽ chiếm ưu thế. Trong 860 cường giả, đám phong vương đỉnh phong, phong vương cao cấp đều xem như dưới đáy. Phong vương cao cấp chỉ có thể ẩn núp ở các nơi, căn bản không dám chiến đấu. Mỗi người cực kỳ giỏi về việc chạy trốn. Về phần phong vương đỉnh cao, thật ra cũng dám ra ngoài chiến đấu. Ở dưới đấy, đại khái có chừng 800 tên. Cường giả phong vương cực hạn đại khái có 50 tên. Còn có 10 cường giả tiếp cận với phong vương vô địch. Cùng với 5 đại cự đầu, phong vương vô địch hoàn toàn xứng với cái tên 5 đại cự đầu. Sinh mạng thương dịch tộc nói, ta cho ngươi xem cái này. Nói rồi, cánh tay khổng lồ trong suốt của sinh mạng thương dịch tộc chợt vung lên. Chợt một khối băng khổng lồ từ trên cao rơi xuống mặt tuyết. La Phong nhìn. Khối băng đó cao ước 10 thước, trên mặt dùng văn tự yêu tộc dày đặc viết ra những lời giới thiệu đơn giản. Đây là bảng xếp hạng. Xếp hạng cường giả trong băng ngục. Sinh mạng thương dịch tộc cảm thán, trong băng ngục thật sự quá tịch mịch, quá khô khan. Tu luyện cũng không thể an tâm tu luyện, tùy thời có thể bị tập kích. Như vậy qua 5 tháng dài đằng đẵng, việc xếp hạng băng ngục xem như một việc làm chúng ta tương đối hứng thú. Đây là Thiên Lang trong băng ngục, một trong 5 đại cự đầu, căn cứ vào tất cả các thực lực cường giả. Đây là bảng xếp hạng đại khái, xếp hạng từ 1 tới 863, thực lực từ cao xuống thấp. La Phong nhíu mày, thực lực sao có thể phân ra như vậy? Thực lực tương đương, lúc chiến đấu ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Chúng ta đương nhiên hiểu. Chỉ là Thiên Lang đích thân biên soạn, nên vẫn rất có uy tín. Hắn cũng phải thông qua những tràng chiến đấu trong văn ngục rồi biên soạn ra. Sinh mạng thương dịch tộc cảm khái. Trong văn ngục không có hy vọng ra ngoài. Có thể xông lên trên cùng 100 trên bảng xếp hạng. Hoặc xông lên trên cùng 50. Xem như là một loại tiến bộ. Ngươi nói vui vẻ thật. Chúng ta ở tịch mịch cô độc lắm, nên coi trọng danh hiệu. Sinh mạng thương dịch tộc cười, thần thể khổng lồ đều đang run nhẹ nhẹ. La Phong nhìn bảng xếp hạng trên khối băng khổng lồ. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng trong băng ngục đám cường giả đáng sợ ấy rất mạnh. Bất luận là 5 đại cự đầu,

năm đại cự đầu đó đều có thể sánh ngang với sư phụ ta Chân Diễn Vương. La Phong thầm nói, ta bây giờ căn bản không thể chống lại. Vạn miếng thẻ thứ tự cũng tốt thôi, đây sẽ thành cơ hội để ta mài dũa tu luyện, sau khi đánh bại đám này hãy ra khỏi băng ngục. Về phần tôn giả Đâu Khấu Xanh thật sự sẽ thả ra hay thả giả vờ ta cũng không quan tâm. Hắn nếu dám chơi thủ đoạn, ta sẽ nhờ Hỗn Độn Thành chủ sư phụ ra tay cho hắn tiền mất tật mang. La Phong nhắm mắt lại không còn suy nghĩ nhiều. Trong băng ngục, các cường giả khác đều khát vọng muốn ra ngoài. Thì La Phong ngược lại cho rằng đây là tu luyện tràng để mình mài dũa. Trên mặt tuyết, một cường giả chiều cao ước ba thước, toàn thân màu đỏ rực, trên người có những cái gai hung ác dữ tợn, đầu đội mặt nạ màu đỏ tươi, đang di chuyển. Khu vực chung quanh hắn cỡ vạn ca, mơn, khu vực quy luật cường đại tràn ngập trở thành biển lửa vô tận. Phàm là nơi hắn lướt qua, tuyết lập tức bị đốt cháy thành hồ nước cũng sôi lên. Nhưng khi hắn đi qua, những hồ nước sôi ùn ụt lại bị băng ngục ảnh hưởng, nhanh chóng ngưng kết hóa thành tuyết, như chưa có gì thay đổi. Dấu chân xa lạ, cường giả toàn thân đầy gai xương, thanh âm ầm ầm trong lồng ngực. Băng ngục vừa tới một người lạ. Tên gia hỏa ngông cuồng thật, dám lưu lại dấu chân mà không xóa đi, hay là hắn tự tin? Ha ha! Hắn liên tục bước đi. Nơi hắn lướt qua, tuyết sẽ hóa thành hồ nước sôi trào. Trong khu vực quy luật một vạn ca, bương, tất cả đều nằm trong phạm vi thăm dò của hắn. Rốt cục, hắn cũng tiếp cận bờ băng hải. Ầm ầm, từ bên bờ hồ nước sôi, một luồng thân ảnh màu bạc đột nhiên phóng lên cao. Lập tức hai cánh màu bạc trải ra, lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống dưới, cường giả toàn thân đầy gai xương, đội mặt nạ màu đỏ tươi nhìn La Phong, nhếch miệng cười. Con mắt khổng lồ độc nhất ánh lên vẻ điên cuồng nhân loại. Bạch Cốt Vương, một trong 10 đại phong vương, xếp hạng thứ 11. La Phong nhìn xuống phía dưới, sực nghĩ ra. Năm đại cự đầu, 10 đại phong vương, đại biểu cho 15 vị cường giả cường đại nhất cả băng ngục. Khi năm đại cự đầu không dễ không thân, thì 10 đại phong vương cơ hồ là cao nhất. Nhân loại, nhân loại. Một tiếng gầm khẽ, khí tức điên cuồng càng thêm nồng nặc. Bạch Cốt Vương. La Phong từ trên không cất tiếng trả lời. Chiến ý sát ý tràn ngập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 923 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 923 tuyệt học chiến đấu trong băng ngục thời gian vô tận. Làm những cường giả tầm thấp nhất như sinh mạng thương gián tột, sinh mạng tạc đồ tột, không nhìn thấy hy vọng nào, thậm chí có vài người muốn chết, nhưng lại như phệ hồn thú lại không muốn chết. Về phần đám nhân vật tung hoành băng ngục, kiêu ngạo điên cuồng cỡ như 10 đại phong vương, thì ai cũng tràn ngập giả tâm, thực lực của họ có lẽ kém hơn năm đại cự đầu một chút, nhưng vẫn có hy vọng đuổi theo kịp. Tự nhiên cũng có chút hy vọng ra ngoài. Chiến đấu họ chiến đấu điên cuồng, tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân. Nhân loại, gặp phải ta mà không trốn, rất tốt. Bạch Cốt Vương sát khí tràn ngập, nhìn chầm chầm vào La Phong. 10 đại phong vương oai danh vang dội. Cường giả khác trong băng ngục gặp phải ngươi thật sự đều sẽ chạy trốn. Nhưng về phần ta, nếu ngươi không đánh bại ta,

làm Bạch Cốt Vương điên cuồng nghiên cứu cách sử dụng trảo sáo trọng bảo như thế nào, đồng thời đẩy uy lực của trảo sáo tới mức cực cao. Tuy vẻn vẹn chỉ một cái, nhưng trình độ sử dụng không thua gì đám cường giả Huyền Mộ Vương bên đường. Bành, bành, bành, bành, bành. Bành Bạch Cốt Vương nghênh đón thần thú, đồng thời hai móng hóa thành vô số ảo ảnh, nhanh bất thường, lần lượt xé vụn các công kích. Bành cái đuôi thần thú rốt cục cũng bị cào rách, hoàn toàn tan vỡ. Tám quả cầu đen bị một trảo đánh bay. Bá đạo thật. La Phong trên trời cao thấy hình thái chiến đấu điên cuồng của Bạch Cốt Vương, bằng vào lợi trảo công kích liên tục mà đã chính diện đánh vỡ thần thú, không khỏi khiếp sợ. Luận về chiến lực, Bạch Cốt Vương tuyệt đối là chênh lệch không đáng kể với Hắc Thế Vương. Thậm chí nếu xét về tư thái chiến đấu điên cuồng thì đáng sợ hơn. Vèo, Bạch Cốt Vương vừa đánh bay thần thú, đã lao thẳng về phía La Phong nhân loại, chết đi rào. La Phong vỗ hai cánh, giữa không trung một lần nữa xuất hiện một quỹ tích quanh co, La Phong đã chạy ra xa rồi. Bạch Cốt Vương, thực lực ngươi rất cường đại. Bội phục, bội phục. Ta bây giờ không phải là địch thủ của ngươi. Xin đi trước. Lần sau, ngươi và ta sẽ tái chiến. Thanh âm vang vọng giữa không trung, La Phong đã chạy trốn đi rất xa. Bạch Cốt Vương dừng lại giữa không trung, nhìn tốc độ La Phong nhanh tới biến thái, không khỏi gầm lên phẫn nộ. Tiếng gầm làm thiên địa phải rung lên. Hắn liên tục gầm lên một lát, rồi hướng mắt nhìn theo thân ảnh La Phong nhân loại này có tốc độ trong nháy mắt rất lợi hại. Cho dù là năm đại cự đầu cũng không có ai có thể chạy nhanh như vậy. Xem ra ta trong băng ngục lại xuất hiện thêm một cường giả nữa rồi. Bạch Cốt Vương tuy chỉ đấu với La Phong một trận, nhưng trong nháy mắt đã phán định ra chiến lực của La Phong. Hắn mạnh hơn Phong Vương bình thường một chút, nhưng tốc độ di động trong nháy mắt lại có thể xếp đầu băng ngục. Nhân loại này có uy hiếp thật sự không thua gì 10 đại Phong Vương. Ha ha, thú vị. Trong băng ngục sẽ thú vị hơn. Bạch Cốt Vương không giận mà vui. Với kiếp sống buồn chán ở băng ngục, hắn quả không thích sự khô khan vô vị của băng ngục chút nào. Thỉnh thoảng trong băng ngục xuất hiện một cường giả đặc thù, băng ngục mới chứ thú vị. La Phong chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian, chui vào tuyết, rồi lập tức cực hồn vương xuất hiện. Thi triển thuấn di dẫn La Phong tới một nơi tuyết sâu khác trong đông phương băng ngục. Ở dưới lớp tuyết, hắn dễ dàng kiến tạo một chỗ ở dưới đất. Ta đã xem thường cường giả băng ngục. La Phong ngồi trên ghế bưng chén rượu, vừa uống vừa hồi ức lại trận vừa rồi. Ta tưởng rằng cường giả trong băng ngục bị giam giữ thì phần lớn thực lực tuyệt nhiên không phải quá mạnh. Trong số họ có rất nhiều tên đã trải qua một thời gian vô tận từ từ trưởng thành. Ta cho rằng họ không có trọng bảo lợi hại. Cho dù có, phỏng chừng cũng chỉ có mấy vị mạnh nhất thôi, mà cũng chỉ có một hai kiện là cùng. Nhưng mà ta sai rồi. Một trọng bảo nếu là dùng tốt không thể thua gì 10 trọng bảo. La Phong thầm nghĩ. Cường giả dùng trọng bảo để chiến đấu. Cho dù có 10 món. Nhưng lúc chiến đấu mà muốn toàn lực ứng phó. Tự nhiên cũng chỉ có thể toàn lực sử dụng một trọng bảo công kích thôi. Hơn nữa, cường giả băng ngục khác với ngoại giới. Trong băng ngục áp lực lớn hơn, sức ép rất điên cuồng. Họ luôn tìm cách đề cao mình. Nếu như tìm được một món trọng bảo, khẳng sẽ muốn nghiên cứu tận cùng trọng bảo đó. Phát huy thi lực trọng bảo tới khả năng cực hạn mà họ có. La Phong thầm nói cường giả ngoại giới tuy nói sau khi tìm được trọng bảo cũng sẽ nghiên cứu. nhưng có không có loại áp lực này. Làm sao điên cuồng nghiên cứu như thế chứ? Bạch Cốt Vương, nói về thần thể cơ sở, ta cảm giác hắn cũng chỉ là phong vương cực hạn bình thường. Nhưng hắn có trọng bảo. Hơn nữa bộ trảo pháp đó vô cùng thích hợp. Có thể phát huy trảo pháp. Thân pháp tinh diệu đến cực hạn. Phối hợp hoàn mỹ. Cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. La Phong tin rằng đây là tuyệt học do Bạch Cốt Vương tự nghĩ ra. Bởi vì học tập tuyệt học của cường giả khác là rất khó đạt tới mức vô khuyết hoàn mỹ như vậy. La Phong suy tư một hồi, rồi lặng lẽ gật đầu. Cường giả băng ngục rất trọng thị tự thân, nên có thể phát huy uy lực trọng bảo mạnh hơn. Cường giả ngoại giới có nhiều bảo vật hơn, thủ đoạn nhiều hơn. Đây là sự khác nhau của hai bên. Ta sai rồi. Từ khi ta ngộ ra thức thứ nhất Minh Nguyệt Sách rồi ly khai Hỗn Độn Thành tới nay ta không hề nghiên cứu tuyệt học. La Phong thầm than. Nhưng hôm nay thấy Bạch Cốt Vương mới hiểu được sự quan trọng của thực lực tự thân. Hơn nữa một bộ tuyệt học cũng phải phối hợp với trọng bảo công kiếp. Chí bảo của ta là tinh thần đồ uy lực cường đại, ta hẳn nên sáng chế ra tuyệt học phối hợp với tinh thần đồ. Minh Nguyệt Sách cũng là phương pháp chiến đấu của đao pháp Thí Ngô Vũ Dực. Dù sao chiến lực mạnh nhất của La Phong là kim giác cự thú cũng theo trường phái cận chiến. Hơn nữa có Thí Ngô Vũ Dực cũng không thể lãng phí. Do đó mới sáng tạo Minh Nguyệt Sách. Nhưng La Phong cũng loại áp lực này cần có một bộ tuyệt học chiến đấu của trưởng khống giả tinh thần niệm sư. Bắt đầu. Chí bảo trọng bảo, gen, chấm phúc bí pháp tuyệt học, có ngoài phải có nội. La Phong lặng lẽ nói lực bên ngoài của ta đã rất mạnh, tạm thời không thể tăng lên nữa. Trong văn ngục ta cũng nên cường hóa nội tại, cường hóa phát huy thực lực tự thân. Có một bộ tuyệt học phối hợp với tinh thần đồ mới có thể có chiến lược nghịch thiên. Tinh thần đồ, tinh thần bố đạo đồ là chí bảo chiến đấu thiết hợp với La Phong. Tháp Châu. Tinh thần đồ. Thí Ngô Vũ Dực tuy nói đều là chí bảo. Đều miễn cưỡng bước vào cánh cửa chí bảo. Nhưng ba cái đi theo ba hướng khác nhau. Thí Ngô Vũ Dực chuyên chạy trốn, Tháp Châu chuyên trấn thủ linh hồn, tinh thần đồ giỏi về công kiếp. Thí Ngô Vũ Dực là món chủ yếu dùng để chạy trốn, nếu La Phong dùng để chiến đấu thì uy lực chấn phúc đương nhiên không lớn. Nhưng tinh thần đồ vốn dùng để công kiếp thì uy lực càng cường hãn, nếu phát huy tốt, nó sẽ càng đáng sợ. Dù sao cho dù phong vương vô địch trong vũ trụ cũng có mấy người có được chí bảo công kích như vậy. La Phong ở dưới lớp tuyết sâu bắt đầu tĩnh tu, đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định lần lượt thí nghiệm bí pháp chiến đấu của mình. Hắn cũng không cần phải mô phỏng ra tinh thần đồ. Chỉ cần lần lượt sáng tạo ra binh khí niệm lực khống chế bí pháp. Lấy đại một món binh khí niệm lực cùng loại là được. Hắn lại trọng thị binh khí niệm lực à. Hỗn Độn Thành chủ khi cung cấp rất nhiều đối thủ cho La Phong chiến đấu cũng thầm nghi hoặc. Lúc trước La Phong chỉ dùng chiến đao, bây giờ hắn chuyển sang dùng binh khí niệm lực. Nhưng Hỗn Độn Thành chủ cũng không vội vã phê bình La Phong. Vì hắn hiểu rõ, không cho La Phong ngã đau, thì thuyết giáo lắm cũng không có công dụng gì nhiều. Nhưng Hỗn Độn Thành chủ lại không biết bản tôn người địa cầu của La Phong đích xác thiết hợp nhất cho trường phái tinh thần niệm sư. Tương lai khi trở thành thần linh bất hủ thời, việc này sẽ rõ ràng hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 924 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 924 tìm nhân loại. Khi La Phong đang thông qua vũ trụ giả định bắt đầu nghiên cứu sáng tạo ra tuyệt học thích hợp cho tinh thần đồ, trong văn ngục lại bắt đầu truyền ra một tin tức. Sao nhầm được chứ? Lúc đó Bạch Cốt Vương và nhân loại đánh nhau một trận. Động tĩnh lớn như thế, năng lượng chấn động truyền ra làm ta đứng từ xa xa quan chiến. Ta thấy rõ ràng, là tận mắt nhìn thấy đó, đương nhiên không sai. Sao có thể? Ngươi nói cũng quá bất thường. Ngươi nói nhân loại đó tốc độ di động trong nháy mắt gấp 10 lần với mấy chục lần Bạch Cốt Vương. Nói tốc độ di động của hắn nhanh tới mức xứng với danh hiệu đệ nhất văn ngục à. Trong văn ngục có 5 đại cự đầu. Ai ai cũng bất phàm. Còn có 3 tên là sinh mạng đặc thù. Sao mà tốc độ không bằng hắn chứ? Đây là sự thật. Tên đang nói có vẻ giận. Ta không phải không tin ngươi. Ngươi và ta sinh tử tương trợ, liên thủ với nhau rất nhiều mới có thể may mắn sinh tồn trong băng ngục đến giờ. Sao ta có thể không tin ngươi? Chỉ là tốc độ nhanh như vậy thì quá bất thường. Ta thật sự không thể tin, cũng không dám tin. Ta cảm ứng được chấn động của chiến đấu bay ra ngoài khơi trộm quan khán, nên đã tận mắt nhìn thấy. Ha ha, nói dối cũng đừng có bất thường như vậy chứ. Vì cả băng ngục cũng chẳng lớn gì mấy. Rất nhiều người ẩn mình trong băng sơn, dưới lớp tuyết, dưới băng hải, cũng đồng thời cảm ứng được chấn động, nên đều trộm quan khán, khiến cho tin tức truyền ra. Song ngoại trừ những người đã từng quan khán, những người khác khi nghe tin này phần lớn đều không tin. Mãi đến một năm sau, Bạch Cốt Vương cũng công khai tán dương nhân loại đó, nói tốc độ nhân loại đó nên được xếp đệ nhất văn ngục. Nhất thời trong văn ngục các tin tức âm thầm truyền ra lại thay đổi. Người trực tiếp chiến đấu là Bạch Cốt Vương đã chính miệng nói, nên rất tin cậy. Hơn nữa Bạch Cốt Vương có thân phận như thế nào, hắn kiêu ngạo như thế nào, chắc không đến mức nói láo làm gì. 10 năm sau, một trong 5 đại cự đầu Thiên Lang đã công khai bảng xếp hạng văn ngục mới. Lúc này cường giả nhân loại được xếp hạng thứ 18 nhân loại vừa vào vẹn vẹn chỉ bằng vào 3 lượt chiến đấu. Lần lượt là đấu với sinh mạng thương gián tột, sinh mạng tạc đồ tột, Bạch Cốt Vương, lại đã được xếp hạng thứ 18. Hiển nhiên một trong 5 đại cự đầu Thiên Lang cũng rất xem trọng nhân loại này. Hơn nữa trong tư liệu cũng miêu tả là hắn có tốc độ cực nhanh. Nếu nói lúc đầu, trong văn ngục chỉ có vài lời đồn về tên nhân loại mới nổi này, thì thật ra cũng khá có lợi cho La Phong. Nhưng về sau, những lời đồn lại không ổn. Nhân loại đó nhất định có tài khoản vô danh nối vào mạng vũ trụ giả định. Hắn là nhân loại duy nhất cả văn ngục. Không nói chuyện gì khác, bản thân hắn khẳng định có thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Hơn nữa với thực lực như hắn, khi ở bên ngoài chắc địa vị cũng khá cao. Hơn nữa nghe nói là một trưởng khống giả tinh thần niệm sư. Việc hắn khống chế vài nô lệ cũng không có gì khó hiểu. Đã khống chế nô lệ, bên người chắc lưu lại vài tài khoản vô danh nối vào mạng vũ trụ giả định là việc đương nhiên. Những lời đồn này cũng rất có lô giá, rất đáng tin. Nối vào mạng vũ trụ giả định tài khoản vô danh, cái này đủ để làm cho đám cường giả trong văn ngục điên cuồng. 5 tháng dài đằng đẵng làm chúng đều rất kiên nhẫn. Lúc đầu còn chưa hành động, nhưng về sau dần dần có cường giả bắt đầu âm thầm tìm La Phong. Nhưng vì sợ thực lực La Phong, nên cũng rất ít tên dám đánh La Phong. Tuy rất ít người tìm La Phong, nhưng cũng có tới 2-3 tên.